Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 671, mời. Canh 4, Sở Ly mơ hồ cảm thấy, vạn tượng quy tông luyện đến cực hạn, trước tiên có thể biết, đại viên kính trí tồn tại để hắn tu luyện vạn tượng quy tông thuận buồm xuôi gió. Bước đầu tiên quan chiếu là khó khăn nhất tu luyện, thường nhân ánh mắt cùng tinh thần hữu hạn. Không có khả năng một lần thấy rõ đối phương hết thảy cử động. Thấy càng ít, thôi diễn càng không chuẩn. Đại viên kính trí có thể đem hết thảy chiếu ở trước mắt. Rõ nét không lộ chút sơ hở. Kể từ đó, thôi diễn chính là ngày càng nhiều tinh chuẩn. Hắn dần vào giai cảnh. Không để ý tới tục sự. Trọn vẹn đắm chìm ở chính mình trong tu luyện. Lại bị một tấm thiếp mời cắt ngang tu hành. Là một tấm Thanh Vân Lầu đưa tới thiếp mời. Lại không phải Mạc Tình Vũ, mà là Tệ Tuyết cô nương. Hắn ngồi trong phòng khách nhìn xem này tấm thiếp mời. Nghĩ đến hôm qua Dương Tông Văn tới bẩm báo Vũ Tình cô nương tin tức. Bí vệ phủ điều tra qua sau đó. Không có phát hiện Vũ Tình cô nương có cái gì dị dạng. Thanh Vân Lầu hoa khôi chi nhất. Không biết võ công, thanh thuần mà lãnh ngạo. Dung tục người kiên quyết không gặp. Gặp nhau thường thường chỉ có một ít khách quen. Người xa lạ muốn gặp nàng gần như không có khả năng. Bí vệ phủ thông qua điều tra. Cha già Vũ Tình cô nương hết thảy khách nhân. Tên của hắn cũng ở trong hàng. Sở Ly nhìn qua danh sách. Phát hiện Mạc Tình Vũ làm xác thực không chê vào đâu được. Không có sơ hở. Nhìn lại vị này Mạc sư tỷ cũng không thể khinh thường. Thủ đoạn tinh minh lợi hại. Có thể giấu giếm được bí vệ phủ. Thật là không dễ. Tử Vân Sơn tên tuổi cũng không phải hư. Nàng mờ mịt thiên tâm quyết có thể là một chủng cố định tâm cảnh chi thuật. Thời khắc bảo trì thiên tâm trạng thái. Không nhận tâm tình quấy nhiễu. Cho nên một mực giữ vững tỉnh táo cùng trí tuệ. Làm việc sẽ không ra sai lầm. Động võ thời khắc. Nỗi lòng không ba động. Phán đoán nhạy cảm không bị ảnh hưởng. Vị này Tệ Tuyết cô nương hắn cùng không có gặp qua. Có thể nào cho mình một tấm thiếp mời? Thanh Vân Lầu cô nương phát tới thiếp mời là một chủng lớn lao vinh diệu. Cơ hồ không có chối từ không đi. Không đi chính là không có phong lưu tiêu sái khí độ. Nam nhân kia đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sở Ly lắc đầu bật cười. Lại là không có ý định đi dự tiệc. Bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm. Đại tổng quản, lại có một tấm thiếp mời. Sở Ly nói. Đưa vào đi, trừ tổng quản đẩy cửa ra, đối ngay tại luyện kiếm lãnh thu lãnh tình ôm quyền thi lễ. Sau đó đến phòng khách, trình lên thiếp mời, Sở Ly quét mắt một vòng, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này đúng rồi, trừ tổng quản nói, Thạch Thế Tử thiếp mời, không chối từ thì tốt hơn, muốn thay Vũ Tình cô nương chuộc thân, liền không thể đắc tội vị này Thạch Thế Tử. Thạch Thế Tử tại thần đô nhân mạch cực sâu dày. Không thể không phòng bị. Sở Ly nhíu nhíu mày. Trừ tổng quản nói. Đại tổng quản ngẫm lại xem. Có bao nhiêu quan lại quyền quý phải đi Thanh Vân Lầu tiêu khiển. Có thể Thanh Vân Lầu cô nương cứ như vậy mấy vị. Căn bản không đủ. Cái này phải xem riêng phần mình mặt mũi a. Mà Thạch Thế Tử một trận tan. Chính là một phần ân tình. Sở Ly gật gật đầu cười nói. Lão trừ ngươi tiến rất xa nha. Trừ tổng quản ngượng ngùng cười cười. Hắc hắc nói. Ta cũng là mò mẫm suy nghĩ. Ta biết đại tổng quản có thể nghĩ tới những thứ này. Kia không nhất định. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Huống chi ta còn không phải gì đó trí giả. Ngươi nhắc nhở chính là. Ta đêm nay thật đúng là được dự tiệc. Sở Ly nói. Trừ tổng quản vội nói. Kia muốn hay không chuẩn bị hộ vệ cùng trang phục? Không cần, chính ta đến liền tốt. Sở Ly lắc đầu, đúng, trừ tổng quản ưng thuận một tiếng. Biết điều cáo lui ly khai. Sở Ly cầm hai phần thiếp mời. Khẽ cười một tiếng, vị này Thạch Thế Tử cũng là vị nhân vật lợi hại. Chính mình lúc trước nghĩ tại thần đô mở yêu nguyệt lầu. Chính là vì như vậy, trên đời người thông minh còn nhiều. Thạch Thế Tử liền là như vậy. Thanh Vân Lầu danh nghĩa là bảo thân vương hết thảy. Sợ là phía sau màn là vị này Thạch Thế Tử tại chủ trí. là chân chính chủ nhân. Sở Ly đưa lên thiếp mời. Hộ vệ còn không có đi vào bẩm báo. Lãnh thủ Thạch cùng lãnh thủ Sơn cùng nhau ra đại môn. Ôm quyền chào đón. Sở Ly kinh ngạc. Ôm quyền cười đáp lễ. Sở đại tổng quan. Chúng ta viện bên trong trò chuyện. Mời. Lãnh thủ Thạch nói chuyện trầm ổn lãnh đạm. Dù cho khách khí như vậy lúc. Cũng cho người kiêu căng cảm giác. Sở Ly cười gật đầu. Cùng hai người vào Tế Tuyết viện. Tế Tuyết cô nương là một vị thanh thuần mà sáng tỏ mỹ nhân tuyệt sắc. Gần so với Tiêu Thi kém một bậc. Đã là thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân nhi. Mạc Tình Vũ thanh thuần mỹ lệ. Khí chất ôn nhu. Yên lặng xuyên qua mấy phần khí tức thần bí. Tế Tuyết chính là càng xinh đẹp mấy phần. Để người càng dễ sinh ra thân cận cảm giác. Bốn người vừa lúc góp thành một bàn. Ngồi tại một cái bàn vuông phía trước. Tế Tuyết tố thủ cầm bình. Thay ba người rót đầy chén bạch ngọc. Cũng thay chính mình rót một chén. Lãnh thủ Sơn ha ha cười nói. Đến, sở đại tổng quan, cửu ngưỡng đại danh. Ta uống trước rồi nói. Hắn uống một hơi cạn sạch. Sở Ly cười cũng uống một hơi cạn sạch. Hắn không cần quan sát lãnh thủ Sơn não hải suy nghĩ. Liền biết cần làm chuyện gì. Không ở ngoài lãnh thủ sông chết. Dương Tông Văn cùng hắn bẩm báo qua. Không ra bọn hắn sở liệu, phủ Doãn xác thực không phá được án, chỉ có thể chuyển giao cho bí vệ phủ. Sở đại tổng quản ưa thích Tuyết Tình cô nương. Lãnh thủ Sơn cười nói. Sở Ly lắc đầu nói. Ta chỉ bất quá là trò chuyện lấy giải buồn, không còn ý gì khác. Không muốn đem Tuyết Tình cô nương chuộc về đi. Lãnh thủ Sơn ha ha cười nói. Theo ta được biết, sở đại tổng quản đã giúp người khác chuộc hai vị cô nương. Cửu ca thế nhưng là đau lòng đến lợi hại đâu. Hắn nói nhìn về phía lãnh thủ Thạch. Lãnh thủ Thạch nói. Mỗi một cái cô nương đều là thông qua chăm chú chọn lựa. Chăm chú điều giáo. Hoa lớn như vậy tâm tư. Bảo đảm hắn tính tình tính cách không nhận thế tục nhiễm. Bảo trì thuần chân cùng thiện lương. Mỗi ly khai một cái. Ta đều cảm thấy rất không nỡ. Cửu ca đem những này cô nương bảo hộ rất khá. Chăm chú che chở, lãnh thủ Sơn lắc đầu nói. Rất lo lắng bọn họ chỗ giá không phải người. Những cô nương này đều ánh mắt tinh chuẩn. Có thể chọn đến người tốt. Sở Ly cười nói. Ta kia hai cái bằng hữu đều là đáng giá phó thác trung thân. Vị kia Trúc Thiên Hoa còn tốt. Hàn Phi nha. Chấm ngoặc kép, lãnh thủ Thạch lắc đầu. Sở Ly cười nói. Hàn Phi là đa tình. Nhưng không biết bội tình bạc nghĩa. Thạch Thế Tử yên tâm. Chỉ hy vọng như thế đi. Lãnh thủ Thạch gật gật đầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Lãnh thủ Sơn bỗng nhiên thở dài một hơi. Buông xuống chén bạch ngọc. Sở Ly ám đạo tới. Mỉm cười nhìn xem hắn. Lãnh thủ Sơn lắc đầu nói. Những ngày này, phụ vương nụ cười không gặp. Nhà bên trong không khí ngột ngạt đến lợi hại. Ta đều không muốn trở về. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sao có thể không thương tâm? Sở Ly nói. Vương gia nén bi thương a. Ta ngày khác lại tới cửa bái phỏng. Phụ vương hiện tại tâm tư chỉ có một cái. Báo thù cho ngũ ca. Lãnh thủ Sơn thở dài nói. Biết rõ các ngươi bí vệ phủ tiếp án tử. Phụ vương thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì phụ vương đối sở đại tổng quản ngươi xưa nay tôn sùng. Nói sở đại tổng quản ngươi trí tuệ chắc tuyệt. Có ngươi xuất thủ. Nhất định có thể thay ngũ ca tìm tới hung thủ. Sở Ly nói. Bảo thân vương quá khen. Ta thực tế rất xấu hổ. Vụ án này là vào bí vệ phủ. Nhưng cùng không có giao cho ta. Người khác phụ vương đều không yên lòng. Lãnh thủ Sơn thở dài. Sở Ly lộ ra khó xử thần sắc. Vụ án này bởi vì liên quan đến bảo thân vương. Cho nên giao từ phủ phía trong tinh nhuệ nhất mai nhất viện. Có bọn hắn xuất thủ. Khẳng định hơn nhiều ta mai nhị viện. Bọn hắn cha không ra hung thủ. Chúng ta sợ cũng cha không ra. Kỳ thật đến tận sau lúc đó. Hung thủ đã sớm bỏ trốn mất dạng. Bảo thân vương chắc hẳn rõ ràng. Lại không nguyện tin tưởng mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.